Chương 1019, Cả Nệ Kỳ Ken xuất viện canh tư. Đến xem nàng nghe được bác sĩ thoại ngữ, bên cạnh hộ sĩ lập tức ngây ngẩn cả người, nhất tề đánh giá trước mắt Cả Nệ Kỳ Ken, nhìn thấy Cả Nệ Kỳ Ken có thể chuẩn xác mà nói ra Trương Lương rằng rớp, các nàng lúc đó còn không có suy nghĩ nhiều, thẳng đến vị thầy thuốc này vừa nói, các nàng mới nhớ, lập tức cao hứng hỏi Cả Nệ Kỳ Ken, có biết hay không Trương Lương thông tin địa chỉ. V-V-V-Đen-Đen-66 có em mở xin lỗi, ta cũng không biết. Vừa nghe đến bác sĩ thoại ngữ, Cả Nệ Kỳ Ken cũng cảm giác được trong đầu của mình có thể nói là trống rỗng, nàng phía trước còn đang suy nghĩ, đây chẳng qua là tự xem tìm ánh mắt ảo giác mà thôi. Thế nhưng đang nghe thầy thuốc này thoại ngữ sau đó, Cả Nệ Kỳ Ken mịch có xác định, nếu là nói như vậy, vừa mới cái kia đứng ở phòng bệnh của mình cửa, chính là Trương Lương. Cả Nệ Kỳ Ken trong lòng không thể ức chế kích động, giả như nói là cái dạng này, như vậy, chính mình hôn mê thời điểm, cảm giác được nhìn kỹ cùng với chính mình ánh mắt, cũng là Trương Lương. Tuy là Cả Nệ Kỳ Ken đã làm xong chuẩn bị tâm lý, thế nhưng thực sự đã biết là Trương Lương thời điểm, trong lòng của nàng vẫn là hết sức kích động, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, nhìn trước mắt mọi người, nàng nơi nào vẫn có thể nói xong ra lời, chỉ biết nói không có. Được rồi. Tất cả mọi người đi ra ngoài đi, không nên quấy rầy đến nàng nghỉ ngơi. Nhìn thấy những thứ này, nữ hộ sĩ vẫn còn ở không ngừng hỏi, thầy thuốc kia vẫn tính là có một ít tự chủ, lập tức đem tất cả mọi người cho khuyên đi ra ngoài. Cái kia, giả như hắn lần sau trở lại, nhớ ký gọi tới giúp ngươi xem trần a mắt thấy bác sĩ vì mình giải vây. Cả Nệ Kỳ Ken trong lòng đối với vị thầy thuốc này tự nhiên là có khó tả cảm kích, thế nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là... Khi này vi bác sĩ đi ra cửa thời điểm, lại vội vã để lại một câu nói như vậy, thật là để Cả Nệ Kỳ Ken có vài phần dở khóc dở cười tâm tình. Cũng không biết chính mình nên chút gì mới tốt, thế nhưng đối mặt với vị thầy thuốc này dáng dấp thời điểm, lúc này Cả Nệ Kỳ Ken cũng chỉ có thể thật nhanh bằng lòng bác sĩ, được. Ừ, thầy thuốc kia lúc này mới hài lòng rời đi. Nhìn bác sĩ rời đi, nguyên bản nét mặt còn vẫn duy trì mỉm cười Cả Nệ Kỳ Ken. Nụ cười trên mặt cũng là giữa lúc bất chi bất giác sụ xuống, giả như nói nàng sớm đã biết sẽ là như vậy kết cục, nàng nhất định sẽ không lưu lại, bộ dáng như vậy, nàng cũng sẽ không biết Trương Lương thân phận, hai người có thể dường như thì ra như vậy lui tới. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, cái này trên thế giới, chỉ sợ là không có thứ gì có thể trở lại quá khứ. Nghĩ tới đây, lúc này Cả Nệ Kỳ Ken nhịn không được thở dài, nếu như là đổi thành từ trước nàng. Có thể còn có thể qua ung dung một chút, thế nhưng ở biết Trương Lương sau đó, nàng cảm thấy bị người chiếu cố tư vị, lúc này lại không biết nên lấy cái gì thái độ tới đối mặt Trương Lương, lúc này mới sẽ cảm thấy như vậy quấn quýt. Lời tuy như vậy, thế nhưng không biết vì sao, chỉ cần có rảnh rỗi, Cả Nệ Kỳ Ken sẽ nhịn không được đưa mắt nhìn về phía cửa phòng bệnh, dường như nơi đó sẽ xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Cửa phòng bệnh người lui tới rất nhiều. Nhưng là lại vẫn không có xuất hiện Cả Nệ Kỳ Ken hy vọng thấy cái kia một đạo thân ảnh, điều này làm cho trong lòng của nàng vừa vui mừng vừa thấy thất vọng. May mắn là nàng không cần suy nghĩ như thế nào đối mặt Trương Lương thái độ, thất vọng là Trương Lương chưa có tới. Loại này phức tạp tâm tình, để Cả Nệ Kỳ Ken chính mình cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, mãi cho đến Cả Nệ Kỳ Ken thân thể khôi phục ra khỏi y viện. Vẫn không có nhìn thấy Trương Lương hình bóng. Ngài thủ tục xuất viện đều đã làm xong. Nhìn thấy trước mắt thiếu nữ tóc đen, cái kia hộ sĩ cười, đem vật cầm trong tay đưa cho nàng. Phải, cảm ơn. Cả Nệ Kỳ Ken trong đầu còn đang suy nghĩ khác sự tình, trong tay theo bản năng nhận lấy đối phương đưa tới đồ đạc, lúc này mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là đổi thành trước kia Cả Nệ Kỳ Ken, tự nhiên là không cần lo lắng ít như vậy tiểu sự tình, thế nhưng gần nhất, trong đầu nàng lại luôn tràn đầy các loại bừa bộn sự tình, thế cho nên nàng hầu như đều nhanh muốn không thở nổi. Nhìn trước mắt bầu trời, lúc này Cả Nệ Kỳ Ken rốt cục vẫn phải quyết định về nhà trước lại nói, phải biết là, nhiều thời giờ như vậy tới nay, nàng liền mới vừa thi đậu đại học cũng còn chưa từng đi mấy lần, lại liên tiếp tao ngộ rồi phiền toái như vậy, thật sự là để cho nàng trong lòng khổ không thể tả. Vì vậy, làm thầy thuốc nói với nàng thân thể khôi phục có thể xuất viện thời điểm, Cả Nệ Kỳ Ken lập tức hưng phấn đáp ứng. Chỉ bất quá, Cả Nệ Kỳ Ken còn có mấy phần lo lắng nhìn một chút thân thể của chính mình, ngẫu nhiên ở trong phòng bệnh thời điểm, nàng còn có thể nhớ tới, ngày đó bị gã ổ quán xuyên thân thể của chính mình khủng bố, hiện tại chính mình lại còn có thể còn sống, bản thân này, chỉ sợ sẽ là một cái kỳ tích đi. Cả nệ kỳ Ken ở trong lòng nghĩ như vậy, ở nơi này trong lúc bất chi bất giác, đi trở lại trong nhà của mình. Đã tại trong bệnh viện nằm một đoạn thời gian, không biết vì sao, cả nệ kỳ Ken ở trong bệnh viện thời điểm, luôn là cảm thấy bệnh viện thức ăn ăn không ngon lắm, vì vậy căn bản cũng không có động tới mấy chiếc đũa. Đối với bệnh nhân không thích ăn trong bệnh viện thức ăn sự tình, mỗi người đều gặp, cho nên cũng không có ai đem cả nệ kỳ Ken dị thường để ở trong lòng. Ngay lúc đó cả nệ kỳ Ken cũng không có nghĩ quá nhiều, lúc này về tới trong nhà của mình, lập tức nỗ lực nấu một ít ăn, dù cho chỉ là đơn giản mì ăn liền cũng tốt. Bởi vì cả nệ kỳ Ken nhớ rõ, mình đã hồi lâu chưa từng ăn qua đồ. Trong nồi canh đã không phải tự chủ vang lên, hoa cái hơi nhét lên, giống như là ở không kịp chờ đợi ra bên ngoài thổ lộ lấy hương khí hấp dẫn nhân loại bên ngoài. Dĩ vãng chính mình, hẳn là vào lúc này cũng cảm giác được đói bụng mới đúng, thế nhưng không biết vì sao, một lần này cả nệ kỳ Ken, ở ngửi được canh kia nổi mùi vị thời điểm, nhưng không có chút nào muốn ăn, chỉ là hưng phấn cùng đợi thức ăn cả nệ kỳ Ken hoàn toàn bỏ quên điểm này.